Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 201 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Đồng trong lòng cười thầm, tên này vẫn chưa đến xem mà trực tiếp đưa ra con số mà họ có khả năng sẽ đầu tư, hoàn toàn là muốn câu kéo mình mà. Phó Tổng Giám đốc Phùng, không giấu gì anh, chúng tôi hôm qua vừa mới ký kết một bản dự thảo cùng tập đoàn Thổ Cường. Hai bên chuẩn bị tiến hành liên doanh than thép tại huyện Phú An, vốn đầu tư của bọn họ cũng gần 6 tỷ. Hàn Đồng cố ý nói ra tình hình thực tế, muốn xem Phùng Hải nói thế nào, xem tập đoàn Phản Cường rốt cuộc muốn làm gì. Phùng Hải cười ha ha nói. Chủ tịch thành phố Hàn, điều này tôi cũng nghe nói qua rồi. Có điều các anh không phải vẫn chưa chính thức ký kết sao? Hơn nữa, tập đoàn chúng tôi rất có thành ý. Trên phương diện đầu tư, chắc chắn so với tập đoàn Thổ Cường chỉ có nhiều mà không ít. Lại nói, tập đoàn Phản Cương và thành phố Tân Châu cách nhau không xa. Chúng ta tiến hành hợp tác, lợi ích cho cả hai bên càng lớn. Không chỉ khu gang thép lần này, sau đó chúng ta cũng có thể tiến hành hợp tác mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Hàn Đồng không khỏi buồn cười. Những lời nói của Phùng Hải không phải chính là những lời chào mời mà lúc thành phố Tân Châu đi tìm bọn họ liên hệ việc đầu tư đấy ư? Bây giờ Phùng Hải lại dùng nó thuyết phục thành phố Tân Châu, xem ra cũng thật là lúc nói thế này, lúc nói thế nọ. Chỉ là sau khi vừa mới nói chuyện với Thẩm Tòng Phi một chút, bây giờ Phùng Hải biểu hiện lại càng có thành ý, Hàn Đông lại càng nâng cao cảnh giác. Lúc này Phùng Hải lại nói, Chủ tịch thành phố Hàn, tập đoàn Phản Cường hợp tác với thành phố Tân Châu không chỉ đối với hai bên cùng có lợi, mà hơn nữa, đứng từ góc độ của tỉnh Tây Xuyên mà nói, cũng có mặt lợi. Lần này chúng tôi qua khảo sát cũng là đạt được ủng hộ của lãnh đạo liên quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tôi tin tưởng, chỉ cần chúng ta ngồi xuống từ từ bàn bạc, nhất định có thể tìm thấy cơ sở hợp tác. Hàn Đồng trong lòng cười lạnh nhạt, nói. Thành phố Tân Châu hoan nghênh Phó Tổng Giám đốc Phùng đến khảo sát. Về việc đầu tư đến lúc đó nói tiếp đi. Phùng Hải vui vẻ nói. Vậy tốt, thứ hai tuần sau tôi đưa người qua. Cúp điện thoại, Hàn Đông nói. Tôi thấy Phùng Hải dường như rất vội vã. Tôi không hiểu nổi, tập đoàn Phản Cường rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ lúc trước nói đầu tư vào tỉnh Giang Việt, tạm thời cũng không có nhiều tài chính như vậy. Làm sao có khả năng lại đầu tư 10 tỷ vào thành phố Tân Châu được? Thẩm Tòng Phi cũng vẻ mặt nghi hoặc, nói. Cho nên tôi kiến nghị, đối với tập đoàn Phản Cường, vẫn là cẩn thận trọng một chút. Hàn Đông nói. Đó là điều đương nhiên. Đối với việc Phùng Hải nói đạt được ủng hộ của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hàn Đông thật ra không quá tin tưởng. Nếu như tập đoàn Phản Cường nghe lời Ủy ban Nhân dân tỉnh như vậy, thì lúc đầu Vương Hiểu thông qua người trong tỉnh đi làm công việc, bọn họ cũng không đến nỗi, ngay cả tổ khảo sát cũng không phái đến. Đợi sau khi Thẩm Tòng Phi đi, Hàn Đông gọi điện thoại cho bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hằng Kiện, nói một chút về tình hình hướng ký kết ban đầu của tập đoàn Thổ Cường với thành phố Tân Châu. Nghe nói tập đoàn Thổ Cường sẽ đầu tư 5,8 tỷ, Nguyễn Hằng Kiện vô cùng vui vẻ, trong điện thoại biểu dương Hàn Đồng và Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu, khuyến khích Hàn Đồng tiếp tục cố gắng, còn nói lúc nào đặt nền móng anh ta đích thân đến tham gia. Như vậy quả là vui sướng. Hàn Đồng nói, cảm ơn bí thư Nguyễn ủng hộ công tác đối với thành phố Tân Châu, đợi thời gian quyết định xong tôi đến thủ đô mời anh. Sau đó Hàn Đông gọi cho Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy nói vài chuyện. Bây giờ ở tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, hai người này là hai lực lượng quan trọng nhất ủng hộ Hàn Đông. Lần trước đã khâu Thụy Hòa ra khỏi Ủy viên Thường vụ, đưa Hoàng Văn Vận làm Phó Chủ tịch Thường trực thành phố, đều là Phạm Đồng Huy giúp. Đồng chí Hàn Đông, công việc của anh làm rất tốt, mới chưa được bao lâu, đã thu về đầu tư gần mấy tỷ tệ. Trong lời của Phạm Đồng Huy tràn đầy vui vẻ, anh ta nói, xem ra, để anh gánh trách nhiệm Chủ tịch thành phố Tân Châu, đối với sự phát triển của Tân Châu mà nói, có tác dụng rất lớn. Hàn Đông, anh phải không ngừng cố gắng, nhanh chóng thực hiện mục tiêu đưa thành phố Tân Châu trở thành đầu rồng của khu vực Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên. Thứ sáu, Hàn Đông lái xe đến thành phố Thục Đô. Lần này đến, chủ yếu là gặp mặt với nhóm người Lữ Nam Phương, Ngưu Chí Không. Thời gian này rất bận, Hàn Đông cũng không có cách nào cùng bọn họ tụ tập. Vừa may, bây giờ công việc có chút rỗi rãi, Hàn Đông cũng coi như là đến Thục Đô giải khuây. Hiện tại, Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không mở công ty thông tin Nam Không, đã trở thành dây chuyền thông tấn có thương hiệu hàng đầu ở khu vực Tây Bộ, mà Lữ Nam Phương cũng quen thuộc tất cả các quy trình nghiệp vụ của công ty, làm việc cho công ty của mình, quả cũng tích cực chủ động. Hàn Đông phát hiện, sau khi có công việc đàng hoàng, Lữ Nam Phương so với trước có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Điều này cũng là việc tốt. Dù sao, Lữ Nam Phương chính là cậu của Hàn Đông. Hàn Đông cũng hy vọng Lữ Nam Phương có thể phát triển tốt một chút. Mặc dù với bối cảnh thân phận của anh ta, tùy ý kiếm ít tiền cũng không phải là việc khó gì, nhưng tóm lại không có gì hợp pháp chính đáng hơn là tự anh ta kiếm tiền. Tiểu Đông, nghe nói Cục Công nghiệp Than đá tỉnh mở công ty khai thác than đá Phú An, đấy rốt cuộc là chuyện gì? Lữ Nam Phương hỏi. Than đá thành phố Tân Châu của em lẽ nào chuẩn bị cho người khác kinh doanh hay sao? Hàn Đông nói. Làm sao có thể? Đây là công ty đầu tư mà Cục Công nghiệp Than đá tỉnh tự lập ra khi chưa thương lượng cùng thành phố Tân Châu. Bọn họ muốn làm thế nào? Chúng tôi không biết. Nhưng việc đầu tư khai thác than đá thành phố Tân Châu đều là do khu công nghiệp Xanh Trường Gia Nguyên phụ trách. Ngưu Chí Không nói. Mấy người làm khu công nghiệp Xanh Trường Gia Nguyên quan niệm thật không tệ. Hơn nữa còn là khu công nghiệp cấp phó giám đốc sở. Tôi thấy không bao lâu nữa, đến lúc đó chắc chắn sẽ được liệt vào lá cờ đầu toàn tỉnh. Đợi sau khi công việc của tôi hết bận, tôi sẽ đưa người qua xem có thể tìm được hạng mục đầu tư gì không. Trong khoảng thời gian này, tập đoàn Kỳ Vọng lại đang làm mấy dự án ở tỉnh Vân Điền. Ngưu Chí Không cũng chạy giữa hai bên Vân Điền, Tây Xuyên, cho nên tương đối bận. Cũng chính vì như vậy, tất cả công việc của công ty Nam Không bây giờ về cơ bản đều được anh ta giao cho Lữ Nam Phương quản lý. Hàn Đông nói. Tốt thôi, Trường Giang Nguyên bây giờ mới xây dựng, chính là lúc cần thu hút rất nhiều đầu tư. Ngưu Chí Không nói. Đúng rồi, Hàn Đông, tôi nghe nói Cục Công nghiệp Than đá tỉnh lập ra công ty đầu tư dường như là ý đồ của trên tỉnh. Hàn Đông đối với Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không cũng không có gì phải giấu giếm, nói. Tôi cũng biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn chuẩn bị thông qua trong hội nghị thường vụ, chỉ có điều vừa đúng lúc chúng tôi đưa đơn đăng ký cấp phó giám đốc sở cho khu công nghiệp. Văn phòng biên chế tỉnh thảo luận, Ủy ban Nhân dân tỉnh liền không có động tĩnh gì. Lữ Nam Phương nói. Yến Sơn Cao tên này có ý gì nhỉ? Cứ nhằm vào thành phố Tân Châu như vậy. Hàn Đông cười cười nói. Làm mấy thứ âm mưu quỷ kế nhất định không thể thành công. Ngưu Chí Không nói. Quả cũng thật, làm việc vẫn cần quang minh chính đại mới tốt, mới có thể đi được xa. Buổi trưa, ba người cùng nhau đi ăn uống. Buổi tối, Ngưu Chí Không lại gọi Quách Tiên Trù, La Khải Bản đi tụ tập. Mấy người này sớm đã biết Hàn Đông. Lúc đó Hàn Đông vẫn là cán bộ cấp cục phó. Bây giờ Hàn Đông đã lại là cán bộ cấp giám đốc sở rồi. Có điều, Quách Tiên Trù và mọi người bây giờ cũng mơ hồ biết được thân phận của Hàn Đông. Tự nhiên cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là tâm tư theo sát Hàn Đông càng thêm kiên định rồi. Chủ nhật, Hàn Đông cùng Hồng Tiến Phong, Tôn Hải Quần, Hách Nhận Quốc, Vương Dược Minh và Trần Dân Tuyển cùng đi tụ tập. Hách Nhận Quốc thông qua Thẩm Hàm Thần tìm đến Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc. Thực ra, việc đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch là có thể xác lập rồi, bây giờ chỉ là đợi chủ nhiệm Mao Tử Ngọc rời khỏi vị trí đó là được. Còn Vương Dược Minh là tân chủ nhiệm phó của Ủy ban Kế hoạch tỉnh, Trần Dân Tuyển là trưởng phòng ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy, vừa mới được đề bạt làm cán bộ cấp cục trưởng. Những người này đều có quan hệ mật thiết với Hàn Đông ở những ban ngành khác nhau nhưng đều có thực quyền nhất định, bây giờ họp lại với nhau đều lấy Hàn Đông làm trung tâm. Đối với những tình huống kiểu này, Hàn Đông cũng cảm thấy rất vui trong lòng. Hắn ở tỉnh Tây Xuyên mấy năm như vậy cũng làm vài việc thực sự, xung quanh hắn đoàn kết được không ít cán bộ có năng lực, có tiềm năng, cũng coi như là không uổng công ở Tây Xuyên lâu như vậy. Mọi người tụ tập lại một chỗ, nói đến nhiều nhất là về việc của Hàn Đông. Hai ngày này, đài truyền hình tỉnh, báo chí đều liên tục đưa tin thành phố Tân Châu và tập đoàn Thủ Cường ký kết bàn thảo hợp đồng. Mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước việc lớn mà Hàn Đông lập được nhanh chóng. Hai ngày cuối tuần nhanh chóng qua đi. Hôm thứ hai khi Hàn Đông trở về thành phố Tân Châu, theo giới thiệu của Chu Tử Phong, buổi sáng đoàn khảo sát của tập đoàn Phan Cường đã đến rồi. Hoàng Văn Vận tiếp đón bọn họ và để Thẩm Tòng Phí đích thân đưa bọn họ đi khảo sát huyện Vũ An. Cũng không biết bọn họ có thể khảo sát ra kết quả gì. Hàn Đông trong lòng cười lạnh, nói. Lúc này, điện thoại trên bàn đổ chuông, Hàn Đông nhấc nghe, liền nghe thấy bên trong vang lại giọng điệu có chút kiêu căng. Có phải là chủ tịch Hàn thành phố Tân Châu không? Tôi là Hàn Đông, xin hỏi là vị nào? Hàn Đông thản nhiên nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi là Trương Bái Xuân, thư ký của Chủ tịch tỉnh Yến. Chủ tịch tỉnh Yến muốn nói chuyện điện thoại với anh. Hàn Đông hơi giật mình. Yến Sơn Cao chủ động gọi điện thoại cho mình có việc gì? Lúc này, trong điện thoại đã chuyển đến giọng của Yến Sơn Cao. Hàn Đông khách khí nói. Chào Chủ tịch tỉnh Yến, anh có chỉ thị gì ạ? Mặc kệ là Hàn Đông kiên định đứng bên phía bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hằng Kiện hay là sắp tới Yến Sơn Cao chuẩn bị làm chút động thái gây khó dễ cho thành phố Tân Châu. Ít nhất Yến Sơn Cao là chủ tịch tỉnh, cho nên mặt ngoài khách sáo là tất nhiên. Giọng của Yến Sơn Cao rất thản nhiên, anh ta nói. Đồng chí Hàn Đông, ngài nói các anh và tập đoàn Thủ Cường có ký kết hợp đồng đầu tư phải không? Hàn Đông nói. Vâng, thứ năm tuần trước, hai bên chúng tôi đã ký kết bản hợp đồng này. Tập đoàn Thủ Cường bước đầu kế hoạch đầu tư 5,8 tỷ, tiến hành liên doanh than thép. Không tệ mà. Yến Sơn Cao biểu dương một chút, nói. Công việc của đồng chí Hàn Đông rất tích cực, nhanh như vậy đã có tiến triển. Hôm nay tập đoàn Phan Cường cũng đến thành phố Tân Châu khảo sát sao? Hàn Đông hơi ngạc nhiên, khả năng chuyển hướng của Yến Sơn Cao thật ghê gớm. Vừa mới nhắc đến tập đoàn Thủ Cường, thoát cái chuyển sang tập đoàn Phan Cường. Lẽ nào mục đích cú điện thoại này là tập đoàn Phan Cường? Vâng, tôi đã cho người chuyên phụ trách khu công nghiệp Xanh Trường Giang Nguyên là phó chủ tịch thành phố Thẩm Tòng Phi dẫn bọn họ đi huyện Vũ An khảo sát rồi. Không tệ. Tập đoàn Phan Cường là nhà máy gang thép lớn trong nước. Bọn họ ở thành phố Phan Lĩnh, rất gần Tân Châu. Hai bên hợp tác rất có triển vọng, là doanh nghiệp nhà nước lớn nhất ở tỉnh Tây Xuyên. Vài năm trở lại đây, tập đoàn Phan Cường đối với kinh tế tỉnh Tây Xuyên đã có rất nhiều cống hiến. Bởi vậy, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh rất quan tâm và ủng hộ phát triển của tập đoàn Phan Cường. Bây giờ bọn họ có ý đến thành phố Tân Châu khảo sát đầu tư, hy vọng các anh cẩn thận đối đãi. Hàn Đông hiểu ra rồi, tên Yến Sơn Cao này chính là thuyết khách của tập đoàn Phan Cường. Tôi sẽ làm theo chỉ thị của chủ tịch tỉnh Yến. Giọng của Hàn Đông rất thản nhiên. Nếu như lúc trước khi tập đoàn Thủ Cường và thành phố Tân Châu chưa đạt được hiệp nghị bước đầu, Yến Sơn Cao có thể đứng ra dắt mối, Hàn Đông trong lòng cũng thoải mái. Nhưng bây giờ Yến Sơn Cao lại nói ra chuyện này khiến trong lòng hắn có chút khó chịu. Nói chung, lúc người ta cần bạn thì bạn tỏ ra kiêu ngạo không thèm để ý, nhưng đợi anh ta làm tất cả xong hết rồi, bạn lại trăm phương ngàn kế tìm cửa, phó thác quan hệ tiếp cận anh ta, đổi là ai cũng không thấy thoải mái. Đương nhiên, Yến Sơn Cao là chủ tịch tỉnh, nếu anh ta nói coi trọng thì Hàn Đông cũng liền coi trọng thôi. Dù sao, phương châm trước sau của Hàn Đông không đổi, vậy thì phải nhanh chóng xác lập đầu tư với tập đoàn Thủ Cường, đặt móng khởi công sớm một chút, cũng đưa Nguyên Hằng Kiện đến trợ uy. Hàn Đông đương nhiên biết, năm nay Nguyên Hằng Kiện sẽ thăng chức, cho nên phải nắm bắt thời gian. Yến Sơn Cao đối với lời lẽ của Hàn Đông có chút khó chịu. Có điều, anh ta biết thân phận của Hàn Đông, vì vậy cũng không thể đối đãi giống như đối với cán bộ cấp sở khác. Trong lòng khó chịu, anh ta cũng sẽ không biểu hiện ra. Có nữa, Cục Công nghiệp Than đá tỉnh thành lập một công ty đầu tư, chuẩn bị tiến hành đầu tư mỏ than đá của huyện Vũ An. Phương diện này, các anh cần tính toán tốt, cố gắng phát huy hết sức tác dụng của nó. Hàn Đông lập tức có cảm giác khó chịu. Tên Yến Sơn Cao này lại chen công ty đầu tư vào, tính toán thế nào? Thế nào là phát huy tác dụng tích cực? Xem ra, người này vẫn chưa muốn bỏ ý định. Cảm ơn Chủ tịch tỉnh Yến, tôi biết làm thế nào rồi. Vậy cứ như thế đi. Yến Sơn Cao cúp điện thoại, hơi chau mày. Hàn Đông từ khi làm chủ tịch thành phố, nhưng không một lần đến báo cáo với chủ tịch tỉnh là anh ta. Đừng nói tới việc đến văn phòng làm việc của anh ta, ngay đến cả điện thoại cũng không có. Căn bản là trong mắt không coi anh ta là chủ tịch tỉnh mà. Các chủ tịch thành phố khác, cho dù không phải là người của Yến Sơn Cao, bề ngoài công việc đều làm tốt, vẫn thường xuyên gọi điện báo cáo tình hình. Tình hình thành phố Tân Châu bây giờ, Hạ Kim Cường đấu không thắng được Hàn Đông, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào điều chỉnh nhân sự thành phố Tân Châu. Thành phố Tân Châu trước chỉ là thành phố cấp 3 không được coi trọng, nhưng theo tình hình bây giờ, chỉ cần Hàn Đông lại làm một thời gian nữa, chỉ sợ địa vị thành phố Tân Châu trên toàn tỉnh sẽ trở nên quan trọng. Cho nên, Yến Sơn Cao mới bắt đầu suy nghĩ, sớm có chút chuẩn bị, sẽ đưa thành phố quan trọng này nằm chắc trong bàn tay mình. Mặc dù nhân vật số 1 thành phố Tân Châu, Hạ Kim Cường là người của anh ta, nhưng Hạ Kim Cường lại không có cách nào nắm giữ đại cục của thành phố Tân Châu. Điều này khiến anh ta khó chịu, chỉ là anh ta trên hội nghị thường vụ tỉnh ủy cũng không có cách nào nắm quyền chủ động, cho nên tạm thời chỉ có thể nhẫn nại. Mặt khác, anh ta biết bối cảnh thân phận thực sự của Hàn Đông. Anh ta biết quan hệ giữa phe phái mà anh ta theo đuổi với nhà họ Hàn, mặc dù không trực tiếp đối lập, nhưng đấu đá giữa hai bên vẫn không ít. Ít nhất, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, cho nên chỉ cần có cơ hội, anh ta muốn để Hàn Đông bị ghẻ lạnh. Buổi chiều khoảng 3 giờ, Thẩm Tòng Phi dẫn người của tổ khảo sát tập đoàn Phan Cường trở về. Hàn Đông tiếp đón bọn họ trong phòng hội nghị. Bởi vì Hàn Đông không chút hứng thú với đoàn khảo sát của tập đoàn Phan Cường, cho nên chỉ là nói đơn giản vài câu, biểu thị hoan nghênh bọn họ đến khảo sát, coi như giữ lời. Mà Phùng Hải lại biểu hiện rất có tính tích cực. Lúc anh ta nói chuyện, bày tỏ cực kỳ hài lòng đối với mỏ than đá huyện Vũ An và đồng thời trình bày ý đồ của ban lãnh đạo tập đoàn Phan Cường một hồi. Nghe anh ta nói, dường như việc tập đoàn Phan Cường đầu tư vào thành phố Tân Châu đã là ván đóng thuyền rồi không bằng. Hơn nữa, vốn đầu tư vô cùng lớn, mặt sau thậm chí còn có nhiều kế hoạch đầu tư kế tiếp sau này. Tập đoàn Phan Cường này rốt cuộc muốn gì? Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ, nói. Tình hình có chút quái dị. Sau hội nghị tọa đàm, Phùng Hải liền đến văn phòng Hàn Đông. Hai tay anh ta đưa cho Hàn Đông điếu thuốc, sau đó còn ân cần giúp Hàn Đông châm thuốc. Có điều, Hàn Đông cự tuyệt ý tốt của anh ta. Đợi Khổng Phạm Chí bưng trà vào, sau khi đi ra ngoài đóng cửa, Phùng Hải cười nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi đã nghe qua đại danh của anh. Anh là cán bộ cấp giám đốc sở tuổi trẻ tài cao nhất ở tỉnh Tây Xuyên. Lúc anh ở thành phố Vinh Châu đã làm được rất nhiều thành tích khiến người khác ngưỡng mộ. Bây giờ thành phố Tân Châu trong tay anh cũng thu được đà phát triển nhanh chóng, cho nên có thể cùng hợp tác với anh, trong lòng tôi vô cùng mong chờ, cảm thấy rất vinh hạnh. Hàn Đông không biết tên này cho mình thuốc mê hồn là có mục đích gì, miệng khiêm tốn nói. Phó Tổng Giám đốc Phùng quá khen rồi, tôi làm việc chẳng qua là làm đúng chức trách của mình mà thôi. Có được thành tích cũng là kết quả của cả tập thể cùng cố gắng. Ha ha ha, chủ tịch thành phố Hàn thật là khiêm tốn. Nếu như ai cũng đều giống như anh, thì quốc gia của chúng ta tiến đến xã hội chủ nghĩa cộng sản sẽ không còn xa nữa. Phùng Hải nói đùa, có điều nhìn Hàn Đông chỉ thản nhiên cười, anh ta liền không tiếp tục đi sâu thêm, nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tập đoàn Phan Cường lần này rất có thành ý. Chúng tôi biết các anh và tập đoàn Thuộc Cường đã đạt được bước đầu ký kết hợp đồng, nhưng xin anh tin tôi, phương án đầu tư của tập đoàn Phan Cường chắc chắn tốt hơn tập đoàn Thủ Cường. Hợp tác giữa chúng ta càng có nhiều chỗ lợi. Chủ tịch Tỉnh Yến vô cùng quan tâm đến việc này. Hàn Đông cười nói. Vâng, Chủ tịch Tỉnh Yến đã đích thân gọi điện nói chuyện này. Thành phố Tân Châu cũng vô cùng coi trọng tập đoàn Phan Cường khảo sát lần này. Đương nhiên, chúng tôi và tập đoàn Thủ Cường ký kết bàn thảo hợp đồng. Đây là sự thật không cần phải tranh luận. Là một quan chức chính phủ, chữ tín là nguyên tắc cơ bản nhất. Đồng thời công việc mà chúng ta làm đều xuất phát từ điểm thúc đẩy sự phát triển thành phố Tân Châu ngày càng tốt hơn. Tên tiểu tử này nói như tung hoa mù, chính là không biểu lộ thái độ. Phùng Hải bề ngoài ra vờ cười, trong lòng thầm nghĩ, nói. Xem ra, hắn có thể làm chủ tịch thành phố cũng không phải do may mắn, nhưng lần này mình phải hoàn thành nhiệm vụ tập đoàn giao cho. Bọn Thủ Cường đã thò bàn tay đến bên cạnh tập đoàn chúng tôi, dù thế nào cũng phải đánh nó quay về. Đợi đến khi thành phố Tân Châu trở mặt với tập đoàn Thủ Cường, đến lúc đó chúng tôi tìm bất kỳ lý do gì đó, việc tập đoàn Phan Cường đầu tư vào Tân Châu là có thể vứt một bên coi như xong chuyện. Thực ra, nhiệm vụ lần này của Phùng Hải chính là đưa ra điều kiện mê hoặc lòng người, phá hoại hợp tác giữa thành phố Tân Châu và tập đoàn Thủ Cường. Còn về việc anh ta đề xuất tập đoàn Phan Cường đến đầu tư, hoàn toàn là ngụy trang lừa đảo mà thôi. Tuy nhiên, theo như anh ta thấy, tập đoàn đưa ra điều kiện tốt như thế, lại có chủ tịch Tỉnh Yến Sơn Cao ủng hộ phía sau, Hàn Đông không mắc mưu mới lạ. Dù cho Hàn Đông không mắc lừa, đến lúc đó trong tỉnh tạo áp lực vẫn có thể đạt được mục tiêu. Xem ra, Hàn Đông dường như vì duyên cớ của tập đoàn Thủ Cường đối với chuyện hợp tác do tập đoàn Phan Cường đề ra không mấy hứng thú cho lắm. Tên Phùng Hải có ý đồ không tốt, liền triển khai miệng lưỡi xấu xa của mình. Từ cái lợi, ý nghĩa của hai bên hợp tác còn có hỗ trợ của lãnh đạo nhà nước, liên tiếp nói đến rất nhiều. Nghe anh ta nói vậy, dường như thành phố Tân Châu không hợp tác với tập đoàn Phan Cường không chỉ là tổn thất của Hàn Đông và thành phố Tân Châu, thậm chí còn là tổn thất lớn của toàn tỉnh, liên quan đến toàn bộ phát triển của công nghiệp ngành sắt thép của Trung Hoa. Mà khiến Phùng Hải buồn bực nhất là, tuy anh ta nói ba hòa, nhưng Hàn Đông vẫn mỉm cười, dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi xuống, tuy thỉnh thoảng lại gật đầu, trả lời một hai câu, nhưng căn bản không thấy tỏ thái độ thực chất nào. Tên nhóc này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Điều kiện mà mình đề ra đã quá tốt rồi. Phùng Hải nghĩ thầm trong lòng. Chẳng lẽ hắn nhận được chỗ tốt nào từ tập đoàn Thủ Cương? Nhưng mình cũng ám chỉ rồi, cần ích lợi gì mình cũng có thể thỏa mãn cho hắn. Lúc này Hàn Đông nói, đối với đề nghị do giám đốc Phùng đưa ra, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Tuy nhiên, giám đốc Phùng cũng biết chính sách lớn như vậy do tập đoàn thảo luận mới đưa ra quyết định được, cho nên xin giám đốc Phùng kiên nhẫn chờ đợi. Phùng Hải bất đắc dĩ nói, được thôi, Chủ tịch Hàn, tôi không làm phiền anh nữa. Cái này mang về đội khảo sát, đưa kết quả khảo sát lần này báo cáo cho tập đoàn biết, đồng thời tiến thêm một bước hoàn thiện phương án đầu tư, hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể hợp tác. Cứ vậy đi. Hàn Đông đứng lên, tiễn Phùng Hải ra ngoài. Phùng Hải dẫn theo một nhóm người rời khỏi thành phố Tân Châu, trong lòng anh ta vô cùng buồn bực. Vốn dĩ cứ nghĩ mang theo điều kiện yếu tố như vậy, Hàn Đông chỉ sợ dễ dàng mắc mưu. Nhưng biểu hiện của Hàn Đông không nhanh không chậm, giống như người ngoài cuộc đứng xem cuộc vui vậy. Trên đường quay về thành phố Tân Châu, Phùng Hải gọi điện cho Chủ tịch tập đoàn Phan Cương, mang tình hình nói lại một phen. Lần hành động này do chính Chủ tịch tập đoàn Phan Cương đích thân sắp xếp, vì tập đoàn Phan Cương là công nghiệp lớn nằm ở khu vực phía Tây, nên trong các công nghiệp sắt thép ở khu vực phía Tây dường như đều bị vị trí lũng đoạn. Chính vì như vậy, lúc những người của thành phố Tân Châu qua thảo luận về liên doanh thép gì đó, họ một chút cũng không quan tâm. Nhưng sau này biết được tập đoàn Thủ Cường chuẩn bị lấy ra vài tỷ xây dựng một khu sắt thép tại thành phố Tân Châu, các cấp lớn của tập đoàn Phan Cương thông qua hội nghị nên cho rằng hành động của tập đoàn Thủ Cường làm thế là chuẩn bị phát triển lên khu vực phía Tây. Khu sắt thép này mà được xây dựng chắc chắn sẽ gây nên cản trở và áp lực cho phát triển của tập đoàn Phan Cương. Do đó thông qua hội nghị này, họ liền nghĩ ra cách này, với danh nghĩa là phái Phùng Hải giả vờ đến thành phố Tân Châu đầu tư, vì muốn phá hoại hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu và tập đoàn Thủ Cương. Phùng Hải thiệt thòi từ Hàn Đông, trong lòng không thoải mái, nhưng anh ta cũng không thể chống lại. Dù sao, chuyện hợp tác phải do hai bên tình nguyện mới được. Trước đó, Hàn Đông tuy không thể hiện từ chối rõ, nhưng hắn với thái độ không nóng không lạnh, càng toát lên không như hắn nói, xem trọng kế hoạch đầu tư của tập đoàn Phan Cương. Xem ra, chỉ đành thông qua Ủy ban Nhân dân tỉnh để tạo áp lực thôi. Tập đoàn Phan Cương là doanh nghiệp sắt thép thuộc dạng lớn, còn có sức ảnh hưởng trong tỉnh. Hơn nữa, họ không đem mục đích rõ ràng để nói ra, cho nên họ tin chắc một khi trong tỉnh nhìn thấy phương án đầu tư của họ, chắc chắn sẽ thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Tân Châu và tập đoàn Phan Cương. Hàn Đông tự nhiên không biết mục đích thật sự của tập đoàn Phan Cương. Chẳng qua, Hàn Đông tin chắc không có thứ nào rơi từ trên trời xuống. Tập đoàn Phan Cương nói một đằng là một nẻo, bỗng nhiên đưa ra kế hoạch đầu tư tốt như vậy, đồng thời còn đưa chuyện của Chủ tịch tỉnh Yến Sơn Cao ra nói. Điều này càng khiến cho Hàn Đông cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ngoài ra, Hàn Đông cũng không dễ dàng hủy hợp đồng, cho nên từ khi mới bắt đầu, Hàn Đông đã không mấy hứng thú hợp tác với tập đoàn Phan Cương. Sáng hôm sau gần giờ tan ca, Hàn Đông nhận được cú điện thoại của Phó Tổng Giám đốc Tạ Hưng Thành của tập đoàn Thủ Cương. Y trong điện thoại nói, chào ngài Chủ tịch Hàn, tôi là Tạ Hưng Thành, ngài nói tập đoàn Phan Cương cũng đến thành phố Tân Châu khảo sát à? Hàn Đông cười ha hả nói, thông tin của Phó Tổng Giám đốc Tạ thật tinh, đoàn khảo sát của tập đoàn Phan Cương vừa đi vào hôm qua, anh đã biết rồi, họ quả thật đúng là đến khảo sát, hơn nữa còn đưa ra phương án đầu tư không tồi, chuẩn bị lấy ra 10 tỷ đầu tư vào thành phố Tân Châu. Tạ Hưng Thành không thể thông qua điện thoại để nhìn được nụ cười trên gương mặt của Hàn Đông, chỉ nghe được giọng nói của hắn rất bình tĩnh. Nghe nói tập đoàn Phan Cương không ngờ chuẩn bị bỏ ra số vốn lớn như vậy, y cũng không đoán được thái độ của Hàn Đông, bèn nói, vậy Chủ tịch Hàn, ngài chuẩn bị xử lý thế nào? Chúng ta đã ký xong hợp đồng rồi. Hàn Đông nghe được nỗi lo trong lời của Tạ Hưng Thành, không kiềm chế liền cười trong lòng, nói, tôi còn có thể giải quyết thế nào? Con người tôi luôn lấy chữ tín làm trọng. Nếu chúng ta đã có hợp đồng hợp tác, vậy cứ dựa theo trong hợp đồng để làm theo. Chủ tịch Hàn, anh làm tôi hết hồn. Tạ Hưng Thành cũng cười lên, nỗi lo trong lòng cũng được xóa tan. Anh ta nói, Chủ tịch Hàn quả nhiên là một người nói chữ tín. Chẳng qua tôi cũng phân tích một chút. Tôi nghĩ tập đoàn Phan Cương cũng chỉ là làm cho có. Kỳ đầu tư thứ nhất tại tỉnh Giang Việt của họ cũng đã mang ra. Sao lại có thể đầu tư lớn thế vào thành phố Tân Châu? Tôi nghĩ chắc họ không có ý này. Hàn Đông hỏi, nói như vậy, thì Phó Tổng Giám đốc Tạ tương đối rõ tình hình của tập đoàn Phàn Cương rồi. Tạ Hưng Thành nói. Đương nhiên rồi, chúng tôi ở chung một nghề. Hơn nữa, quy mô cũng gần như vậy. Hỗ trợ với nhau cũng có nghiên cứu nhau. Hơn nữa, tập đoàn Thủ Cường đang quảng bá chiến lược ở phía Tây. Trước tiên nên nói trọng điểm nghiên cứu của tình hình tập đoàn Phàn Cương. Nếu không chúng tôi lấy cái gì để tranh chấp khu phía Tây của họ chứ? Hàn Đông vừa nghĩ cũng đúng. Tập đoàn Thủ Cường lại đưa ra vài tỷ để đầu tư vào thành phố Tân Châu, chắc chắn là nhắm chuẩn vào thị trường phía Tây. Như vậy, tập đoàn Phàn Cương chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, do đó không thể không tiến hành tìm hiểu tình hình. Hoặc tập đoàn Thủ Cường đang nhắm vào khoảng trống mà tập đoàn Phàn Cương đang đầu tư một số tiền lớn vào tỉnh Giang Việt. Như vậy mới có thể đầu tư vào thành phố Tân Châu. Dù sao, tập đoàn Phàn Cương đã đầu tư số vốn quá lớn vào tỉnh Giang Việt, như vậy sẽ không thể lấy ra nguồn vốn nhiều vậy để đầu tư vào tỉnh Tây Xuyên. Phó Tổng Giám đốc Tạ cứ yên tâm, dù gì chúng ta đã ký hợp đồng thỏa hiệp, Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu sẽ không lật lọng, căn bản nên có chữ tín mới được. Hàn Đông cười nói. Tạ Hưng Thành nói. Ha ha ha, tôi đương nhiên tin Chủ tịch Hàn. Tuy nhiên, tập đoàn vô cùng xem trọng lần đầu tư này. Sau khi tôi quay về báo cáo với Tổng Giám đốc Vương và cấp cao của tập đoàn đã quyết định nhanh chóng ký thỏa hiệp. Về mặt đầu tư chắc chắn đã xác thực. Đồng thời, nếu có cần thiết, chúng tôi cũng tiến hành tăng nguồn vốn. Tóm lại, thành phố sắt thép của thành phố Tân Châu sẽ trở thành điểm hỗ trợ cho chiến lược của khu vực phía Tây. Cho nên, hy vọng Chủ tịch Hàn sẽ tin vào thành ý của chúng tôi. Nếu Tạ Hưng Thành đã nói quá rõ ràng như vậy, Hàn Đông cũng sẽ nói thoải mái hơn. Nói thật, tôi cũng tin thành ý của tập đoàn Thủ Cường, đồng thời cũng nhận thức được. Cho nên tôi cũng vô cùng coi trọng hợp tác của song phương chúng ta. Còn về tập đoàn Phàn Cương, nếu thành phố Tân Châu của chúng tôi còn than đá, tôi sẽ hoan nghênh họ đến đầu tư. Đột nhiên, Tạ Hưng Thành cười ha ha, nói. Hy vọng các anh sẽ có thêm một mỏ than đá lớn. Đúng rồi, Chủ tịch Hàn, tập đoàn đã mở cuộc họp thảo luận. Khoảng ngày 10 tháng 3, đến thành phố Tân Châu ký hợp đồng thỏa hiệp. Đến lúc đó Tổng Giám đốc Vương của chúng tôi cũng sẽ đích thân đến. Hàn Đông vô cùng hài lòng với tần suất làm việc nhanh chóng của tập đoàn Thủ Cường, nói. Được thôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt công việc tương ứng. Đến lúc đó tôi xem có thể mời lãnh đạo trong tỉnh đến tham dự buổi ký tên hợp đồng không? Ha ha ha, vậy chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Tạ Hưng Thành nói. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng uống vài ly. Cúp máy điện thoại, Hàn Đông gọi cho Hoàng Văn Vận, Thẩm Tòng Phí và Chu Tử Phong đến, nói. Lúc nãy tôi vừa nhận được cú điện thoại của Phó Giám đốc Tạ của tập đoàn Thủ Cường. Họ đã quyết định đến ngày 10 tháng 3 sẽ đến thành phố Tân Châu chính thức ký hợp đồng. Thời gian gấp rút, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị tốt công việc. Lần này Tổng Giám đốc Vương sẽ đích thân đến. Ý của tôi là về phía thành phố Tân Châu cũng sẽ mời một số lãnh đạo trong tỉnh. Lần hợp tác giữa tập đoàn Thủ Cường và thành phố Tân Châu cũng xem như là chuyện lớn đầu tư vào thành phố Tây Xuyên. Lần này tôi sẽ gọi cho Bí thư tỉnh ủy Nguyên. Anh ta cho biết đến lúc khánh thành thành phố sắt thép sẽ đến tham dự. Cho nên lần này chủ yếu tôi muốn mời lãnh đạo bên phía Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nghe Hàn Đông nói, Nguyên Hằng Kiện cũng sẽ tham gia vào nghi thức động thổ của thành phố sắt thép. Nhóm người Hoàng Văn Vận hết sức kinh ngạc. Trong lòng họ nghĩ, xem ra mức độ hỗ trợ của Nguyên Hằng Kiện đối với Hàn Đông rất lớn. Đối với lần mời các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia vào nghi thức ký hợp đồng này, đương nhiên ba người đều đưa tay tán thành. Về phía việc mời tham dự sẽ do Hàn Đông quyết định, còn nhóm ba người Hoàng Văn Vận chủ yếu làm tốt công việc trong vài ngày này. Sau đó, Hàn Đông gọi cho Phạm Đồng Huy thuật lại việc này. Phạm Đồng Huy nhanh chóng đồng ý lời mời của Hàn Đông, nói. Đây là chuyện tốt. Như vậy, một nguồn vốn lớn sẽ đầu tư vào tỉnh Tây Xuyên. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ toàn lực hỗ trợ. Anh sắp xếp thời gian rồi báo cho tôi biết. Tôi sẽ sắp xếp thời gian trước. Trong lòng anh ta cũng rất vui. Dù sao, như vậy cũng xem như cơ hội để được lộ mặt. Thực tế với buổi ký tên như vậy, dù Hàn Đông mời chủ tịch tỉnh đến cũng có thể. Chẳng qua, Yến Sơn Cao không mấy ưa Hàn Đông, dự tính có mời thì ý chưa chắc nề mặt Hàn Đông. Xác nhận Phạm Đồng Huy sẽ tham gia vào buổi ký tên, Hàn Đông lại bấm số gọi cho Hạ Kim Cường, nói. Bí thư Hạ, tập đoàn Thủ Cường quyết định vào ngày 10 tháng 3 sẽ đến thành phố Tân Châu chính thức ký hợp đồng. Tôi đã liên lạc Phó Chủ tịch tỉnh Phạm để tham dự. Không biết Bí thư Hạ đối với công việc cụ thể còn có yêu cầu gì không? Trong lòng Hạ Kim Cường rất không thoải mái. Nghĩ trong lòng, anh đã sắp xếp hết rồi, còn mang Phó Chủ tịch tỉnh Thường vụ ra đè người, tôi còn nói được gì nữa? Cũng không có yêu cầu cụ thể nào, chỉ có một điều kiện, chính là dốc hết sức lực làm tốt công việc chuẩn bị. Thành ủy bên tôi cũng sẽ sắp xếp cho người liên hệ với công việc này. Tuy Hàn Đông đã sắp xếp hết mọi việc, nhưng phía bên thành ủy cũng cần có người tham dự, nếu không thì không thể cho qua được. Thực tế, Hàn Đông gọi cú điện thoại này chủ yếu cũng muốn thông báo cho Hạ Kim Cường biết mà thôi. Hôm nay là ngày 5 tháng 3, chỉ còn 4 ngày để chuẩn bị. Công việc trọng tâm của vài ngày này của Ủy ban Nhân dân thành phố đều tập trung vào chuẩn bị cho buổi ký tên. Hàn Đông còn tranh thủ thời gian đến huyện Vũ An một chuyến. Hiện tại, khu công nghiệp Sành Trường Gia Nguyên đã có hơn 10 nhà doanh nghiệp, trong đó có vài nhà đã bắt đầu khởi công, tương đối tích cực. Hàn Đông qua đó, một mặt muốn xem tình hình của các doanh nghiệp. Dù sao, những doanh nghiệp này đều do Lộ Lợi Dương giới thiệu, Hàn Đông cũng nên làm quen. Ngoài ra, mặt khác Hàn Đông cũng muốn tìm hiểu tình hình công việc quản lý của khu công nghiệp. Thẩm Tòng Phi là chủ nhiệm quản lý, bí thư đảng ủy khu công nghiệp, đương nhiên sẽ cùng đi với Hàn Đông để phỏng vấn. Tổng thể mà nói, công việc quản lý vẫn không tồi, Hàn Đông nói với Thẩm Tòng Phi. Tuy nhiên, vấn đề cũng không ít, chủ yếu vì vừa mới thành lập, cũng chưa có phòng làm việc. Tôi nghĩ vấn đề này nên nhanh chóng giải quyết. Ngoài ra, lần này Phó Chủ tịch tỉnh Phạm sẽ đến tham dự buổi ký tên. Đến lúc đó, khẳng định cũng phải mời ông qua xem xét. Cho nên, ban quản lý cần làm tốt công việc chuẩn bị. Còn về phía khu vực văn phòng quản lý, tôi nghĩ cũng nên xác thực. Anh nên cùng thảo luận với Ủy ban Kế toán, đưa ra một số phương án sơ bộ. Đến lúc họp thì cùng thảo luận. Về mặt nguồn vốn, Cục Tài chính sẽ chi ra một phần. Ngoài ra, tôi xem có thể lấy từ bên Phó Chủ tịch tỉnh Phạm không? Cho nên phương án này tốt nhất phải xong trong vòng 2 ngày. Thẩm Tòng Phi nói. Được, ngày mai họp tôi sẽ bàn về vấn đề này, nhanh chóng đưa ra phương án. Thời gian này, Thẩm Tòng Phi cũng rất bận. Dù có bận, trong lòng anh ta cũng vô cùng vui mừng. Hàn Đông và Thẩm Tòng Phi lại bàn về vấn đề văn phòng ban quản lý. Lúc này, di động của hắn reo lên, vừa lấy ra xem, lại là Yến Sơn Cao gọi đến. Lần này Yến Sơn Cao không để thư ký gọi, điện thoại vừa thông, anh ta liền nói. Đồng chí Hàn Đông sao? Tôi là Yến Sơn Cao. Hàn Đông cung kính nói. Chủ tịch tỉnh Yến, chào ngài. Ngài có chỉ thị gì? Yến Sơn Cao nói lạnh nhạt. Ngài nói, các anh sẽ chính thức ký hợp đồng với tập đoàn Thủ Cương. Hàn Đông nói. Đúng, chủ tịch tỉnh Yến. Tập đoàn Thủ Cương lại vô cùng có thành ý, tần suất làm việc lại cao. Chúng tôi dự tính ngày 10 này ký hợp đồng. Giọng điệu của Yến Sơn Cao lại lạnh lùng, nói. Vậy còn tập đoàn Phan Cương? Hàn Đông nói. Tập đoàn Phan Cương đến khảo sát một hồi, họ đưa ra phương án đầu tư không khác so với tập đoàn Thủ Cương, do chúng tôi trước đó đã thỏa hiệp với tập đoàn Thủ Cương. Chưa đợi Hàn Đông nói xong, Yến Sơn Cao không chịu được, liền làm gián đoạn lời nói của Hàn Đông, nói. Đồng chí Hàn Đông, trước đây tôi có gọi chưa nói rõ cho anh biết sao? Ý nghĩa quan trọng của tập đoàn Phan Cương đối với tỉnh Tây Xuyên còn cần tôi nhắc lại lần nữa sao? Điểm vì đại cục không có sao? Hàn Đông nói. Chủ tịch tỉnh Yến, tập đoàn Thủ Cương và tập đoàn Phan Cương đều là doanh nghiệp sắt thép thuộc quy mô lớn. Đưa tập đoàn Thủ Cương vào cũng có thể thúc tiến nền kinh tế của khu vực chúng ta. Hơn nữa tôi cho rằng có cạnh tranh mới có tiến bộ. Tôi tin chắc có sự gia nhập của tập đoàn Thủ Cương đối với tập đoàn Phan Cương cũng là việc tốt. Hắn rất bất mãn với giọng điệu của Yến Sơn Cao. Thành phố Tân Châu vất vả mới đưa được tập đoàn Thủ Cương vào đầu tư. Yến Sơn Cao cũng không biết vì lý do gì, không ngờ nhất định ủng hộ tập đoàn Phan Cương. Dựa theo sự hiểu biết và phân tích của Hàn Đông, tập đoàn Phan Cương tuy đưa ra phương án đầu tư khiến người khác đỏ mắt, nhưng cách làm của họ luôn khiến người ta nghi ngờ. Có thật đến đầu tư không cũng là ẩn số. Vì ẩn số mà từ bỏ nguồn vốn lớn đã xác thực, việc ngu xuẩn như vậy Hàn Đông sẽ không làm. Thái độ của anh là gì vậy? Yến Sơn Cao giận dữ nói. Hàn Đông nói. Chủ tịch tỉnh Yến, tôi cũng theo thúc tiến nền phát triển của thành phố Tân Châu. Về mặt đấu thầu, nếu Ủy ban Nhân dân thành phố đã ký hợp đồng bàn thảo với tập đoàn Thủ Cương, vậy Ủy ban Nhân dân thành phố nhất định phải chấp hành. Đây là vấn đề về chữ tín. Nếu chúng ta bất chợt nuốt lời, vậy sau này làm sao có thể mời thầu nữa đây? Yến Sơn Cao giận lên, không nói gì, cúp một tiếng rồi cúp máy điện thoại. Hàn Đông nghe được tiếng động lớn vang ra từ trong điện thoại, liền cười lạnh lùng, sau đó cất di động đi. Thẩm Tòng Phi ở bên cạnh nghe được Hàn Đông và Yến Sơn Cao cùng chống đối nhau, trong lòng vô cùng khiếp sợ, đồng thời có chút lo lắng, nói. Chủ tịch Hàn, lúc nãy là chủ tịch tỉnh Yến sao? Sao anh ta lại quá để bụng đến đầu tư của tập đoàn Phan Cương? Hàn Đông nói. Ai biết được, tôi nghĩ không hiểu nữa. Tập đoàn Phan Cương có thật quan trọng như vậy, có thể khiến chúng ta ngay cả chữ tín cũng không cần sao? Ngoài ra tôi còn đang nghi ngờ thái độ của tập đoàn Phan Cường có thật muốn đầu tư vào thành phố Tân Châu không? Thẩm Tòng Phi nói, nếu Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản, tôi e là đầu tư của tập đoàn Thủ Cường sẽ gặp phải nhiều rắc rối. Hàn Đông cũng hiểu điểm này. Chẳng qua, tập đoàn Phan Cường là doanh nghiệp lớn trong nước, tổng bộ lại ở Yên Kinh. Cho dù Yến Sơn Cao có nhúng tay vào, cũng không thể quá đáng lắm. Trừ phi anh ta vì tập đoàn Phan Cường mà từ bỏ tất cả, ngay cả tiền đồ của bản thân cũng không quan tâm. Tạm thời chúng ta không nên nghĩ đến y, trước tiên chúng ta nên làm tốt công việc của mình. Hàn Đông trầm giọng nói. Trong lòng hắn, đối với Yến Sơn Cao vô cùng bất mãn, tên này hoàn toàn là đang gây sự. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng biết Yến Sơn Cao cũng không làm gì được mình, cho nên mới không do dự liền chống lại y. Có việc tốt không làm, suốt ngày cứ kiếm chuyện gây sự, hèn gì y không thắng được Nguyên Hằng kiện. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Trên thực tế, làm đến cấp tỉnh bộ, phía sau của ai lại không có hậu đài chứ? Hơn nữa, tuổi tác của Yến Sơn Cao và Nguyên Hằng kiện cũng không kém nhiều, nhưng cuối cùng Nguyên Hằng kiện cũng đi đến đỉnh cao của quyền lực Trung Hoa, còn phát triển của Yến Sơn Cao thua xa. Trong này, ngoài thành phần của may mắn, chủ yếu là cách làm việc khác biệt giữa hai người. Tuy thời gian của Nguyên Hằng kiện đến tỉnh Tây Xuyên không dài, nhưng cách làm việc cũng không lộ vẻ nghi ngờ. Đối với phát triển hai năm này của tỉnh Tây Xuyên, tương đối vẫn không tồi. Lúc này, Yến Sơn Cao cũng ngồi buồn bực trong văn phòng. Thái độ của Hàn Đông càng khiến anh ta căm tức. Tên này, ỷ có hậu thuẫn, không ngờ quá kiêu căng, quá đáng thật. Nguyên Hằng kiện rất nhanh phải đi rồi. Mình xem, tên này còn có thể kiêu ngạo đến khi nào nữa. Cho dù có bối cảnh thông thiên, trên địa bàn của mình thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Yến Sơn Cao là chủ tịch tỉnh, đương nhiên đối với biến động trong tỉnh đều thấy rõ. Căn cứ theo thông tin mà y nắm được, có thể chưa đến tháng 10, Nguyên Hằng kiện sẽ rời khỏi tỉnh Tây Xuyên. Còn y sẽ tiến thêm một bước, trở thành nhân vật số 1 của tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên. Đến lúc đó, y đều nắm hết, chính là thời gian chỉnh đốn Hàn Đông. Cho dù anh ta biết phía sau Hàn Đông có hoàn cảnh kinh người, nhưng tại tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông không có thế lực mạnh, do đó cho làm khó Hàn Đông một chút chỉ là chuyện dễ dàng. Dù sao chỉ cần làm khéo, ai cũng không nói được. Tên nhóc Hàn Đông này thật can đảm. Trương Phú Xuân, thư ký của Yến Sơn Cao ngồi bên ngoài, nghe được Yến Sơn Cao quẳng điện thoại bên trong, trong lòng càng khiếp sợ. Là thư ký của chủ tịch tỉnh, anh lại là cán bộ cấp cục trưởng, đối với tình hình cơ bản của các chủ tịch thành phố toàn tỉnh đều tương đối rõ ràng. Toàn tỉnh có hơn 20 chủ tịch thành phố, cũng duy nhất có mỗi Hàn Đông, vị chủ tịch nhỏ tuổi nhất, chưa đến báo cáo công việc với Yến Sơn Cao. Cho nên, ấn tượng của y đối với Hàn Đông cũng tương đối sâu sắc. Hiện tại, lại thấy Hàn Đông không khách sáo chống lại Yến Sơn Cao, trong lòng kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy tên nhóc này quả thật không biết sống chết. Ha ha ha, Hàn Đông, tên nhóc này, cứ tưởng có Nguyên Hằng kiện chống đỡ, bèn muốn gì làm nấy. Đợi đến khi ông chủ lên vị trí số 1, mình nghĩ thời gian của hắn sẽ như thế nào? Là thân tín của Yến Sơn Cao, y cũng biết được không ít thông tin, trong lòng luôn mong chờ Nguyên Hằng kiện nhanh chóng rời khỏi. Như vậy đến lúc đó, y có thể trở thành thư ký của bí thư tỉnh ủy, đó chính là thư ký số 1 của tỉnh Tây Xuyên. Ngày 10 tháng 3, buổi ký kết hợp đồng thỏa hiệp giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu và tập đoàn Thủ Cường được chính thức cử hành. Tham gia vào buổi ký kết này có Vương Chí Song, Tổng Giám đốc của tập đoàn Thủ Cường, Phó Tổng Giám đốc Tạ Hương Thành, ngoài ra còn có một nhóm nhân viên công tác của tập đoàn Thủ Cường. Còn phía thành phố Tân Châu, các ủy viên thường vụ thành ủy, toàn bộ phó chủ tịch thành phố đều tham dự. Đồng thời, ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy cũng tham dự vào buổi ký kết. Ông đại diện tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra lời đánh giá cao nhất cho hợp tác giữa thành phố Tân Châu và tập đoàn Thủ Cường. Hà Đông cũng phát biểu vài lời trong buổi ký kết, chủ yếu là nói rõ các hạng mục sẽ tiến hành đối với thành phố Tân Châu, cũng xem như một lời hứa hẹn. Lời nói của Vương Chí Song chủ yếu xoay quanh ý nghĩa về việc thành lập khu sắt thép của tập đoàn Thủ Cường tại thành phố Tân Châu. Mục đích tiến hành được trình bày, đưa ra chiến lược phía Tây của tập đoàn Thủ Cường. Các giới truyền thông trong tỉnh đều đến đưa tin. Đồng thời, tập đoàn Thủ Cường còn cử thêm vài nhà báo có sức ảnh hưởng đến. Thậm chí, đài truyền hình trung ương cũng cử phóng viên đến. Từ đó có thể thấy mối quan hệ ngoại giao của tập đoàn Thủ Cường rất rộng. Buổi ký kết đã kết thúc, Hàn Đông đưa Phạm Đồng Huy, Vương Chí Song cùng đến huyện Vũ An khảo sát. Trong khu công nghiệp Trường Giang Nguyên, Hàn Đông hợp thời nhắc đến chuyện văn phòng quản lý của vườn công nghiệp, nói: Phó Chủ tịch tỉnh Phạm, Trường Giang nguyên là khu công nghiệp cấp phó giám đốc, điều kiện văn phòng hết sức tồi tàn, đều được mượn từ văn phòng của huyện Vũ An. Chúng tôi đang chuẩn bị xây phòng làm việc, nhưng ngài cũng biết, tài chính của thành phố Tần Châu không lạc quan mấy. Được rồi, tôi biết chắc cậu gọi tôi là không có việc gì tốt lành. Nói đi, cần chuẩn bị bao nhiêu tiền? Phạm Đồng Huy không nhiều hơi sức làm gián đoạn lời của Hàn Đông. Hàn Đông nhìn thấy gương mặt cười tươi của Phạm Đồng Huy, giọng điệu nói chuyện cũng rất thân thiện, trong lòng hơi mừng, nói: Cảm ơn Phó Chủ tịch tỉnh Phạm. Theo kế hoạch sơ bộ, tổng đầu tư cần hơn 27 triệu. Trên thực tế, phương án do Thẩm Tòng Phi và Ủy ban Kế toán đưa ra, tổng đầu tư chỉ cần 10 triệu. Tuy nhiên, Hàn Đông nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Phạm Đồng Huy, lập tức liền thay đổi chủ ý. Có thể được nhiều hơn cũng là chuyện tốt, như vậy có thể giảm bớt số vốn đầu tư trong thành phố. Phạm Đồng Huy trợn mắt nhìn Hàn Đông, nói: Cậu đúng là cần quá lớn đấy. Vương Chí Song bên cạnh cười nói: Phó Chủ tịch tỉnh Phạm, tôi nghĩ yêu cầu của Chủ tịch Hàn cũng không quá đáng mà. Tôi nghe nói Trường Giang Nguyên đã đấu thầu được hơn 7 tỷ. Anh cho anh ta 20-30 triệu để sửa cái văn phòng cũng rất bình thường thôi. Phó Chủ tịch tỉnh Phạm, anh không quá ích kỷ chứ? Có thể nghe ra mối quan hệ giữa Vương Chí Song và Phạm Đồng Huy có lẽ không tồi, nói chuyện tương đối thoải mái. Phạm Đồng Huy cười nói: Giám đốc Vương, anh tưởng tài chính của tôi giống như anh sao? Không thì tỉnh chúng tôi giải quyết một phần, các anh cũng tài trợ một ít. Vương Chí Song cười hà hà nói: Được thôi, vấn đề về vật liệu thép sẽ do chúng tôi giải quyết phân nửa, tuy nhiên phải đợi công việc của khu sắt thép đi vào quỹ đạo mới được. Phạm Đồng Huy nói: Tổng giám đốc Vương rất hay kế chế phiếu rỗng, khu sắt thép của anh khi nào mới xong? Vương Chí Song nói: Thật ra cũng không cần lâu, ít nhất cũng một năm, khu sắt thép đã gần làm xong rồi. Hàn Đông nói: Tổng giám đốc Vương, ông không phải bảo tôi đợi một năm chứ? Hay vậy đi, chúng ta chia giai đoạn ra làm. Phạm Đồng Huy liền nhìn Vương Chí Song, nói: Tôi nghĩ cái này cũng không tệ. Lời nói lúc nãy của Tổng giám đốc Vương có tính không? Chỉ cần anh giải quyết vấn đề về sắt thép, các nguồn vốn khác, tôi sẽ nghĩ cách cho thành phố Tân Châu. Vương Chí Song đưa tay lên nói: Xem như tôi thấy rõ rồi, hai anh hợp lại để bòn rút tôi. Hơn nữa, lúc nãy tôi nói chỉ một nửa thôi. Hàn Đông cũng thấy được, Vương Chí Song có ý nể mặt mình và Phạm Đồng Huy, liền tiếp tục nói những lời này. Cuối cùng, Vương Chí Song đồng ý lấy ra 5 triệu tệ để tài trợ xây dựng phòng làm việc. Đương nhiên, anh ta cũng thuận tiện đưa ra vài yêu cầu, nhưng không quá đáng. Tự nhiên, Hàn Đông đại diện cho thành phố Tân Châu đồng ý. Còn Phạm Đồng Huy cũng cho biết, để Hàn Đông đưa ra phương án dự tính, đến lúc đó anh ta sẽ triệu tập các bộ phận liên quan để họp. Về phía Phạm Đồng Huy nhanh chóng đồng ý như vậy. Trong lòng Hàn Đông có chút nghi ngờ. Dựa theo mà nói, Phạm Đồng Huy chỉ là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, một lần giải quyết số vốn nhiều như vậy, phải cần đến chủ tịch tỉnh gật đầu mới được. Chẳng lẽ anh ta không biết Yến Sơn Cao luôn bất mãn với mình? Phải chăng nhân sự trong tỉnh có biến động? Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 201 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.